Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 545, Đào Vong. 5. Tam tộc hợp lại đánh một cái, Xích Dực tộc không còn cơ hội may mắn, nghĩ muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Trên bầu trời Wick Wick tuần tự rớt xuống 5 bộ thi thể. Tam tộc thế chân vạc, đột nhiên đồng thời dừng tay. Lẫn nhau nhìn xem, bầu không khí lại bởi vậy hòa hoãn lại. Có nguyện ý rời khỏi sao? Vũ Vũ con người hơi chuyển động, cười hỏi. Hai tộc đồng thời hừ một tiếng. Nguyên Thần Phi cười nói, không ai rời khỏi, liền tiếp tục giết nha. Nếu như các người không biết nên làm sao liên hợp, ta cho các người một cái đề nghị, không bằng liền linh hấp tộc liên hợp kiếm tộc, đánh giết tinh công tộc, như thế nào? Cái gì? Tinh công tộc kinh hãi, kiếm tộc còn đang do dự. Vũ Vũ cũng đã cười to, ta duy trì ý nghĩ này. Nàng đồng ý không chỉ có là bởi vì tinh công tộc lúc trước ngăn trở bọn hắn mắt thấy muốn tới tay đầu người, càng bởi vì kiếm tộc trước đó bị Nguyên Thần Phi đánh giết một người. Hiện tại chỉ có 4 người. Liên hợp kiếm tộc diệt tinh công tộc, như vậy sau chiến tranh dùng 5 đối 4, linh hấp tộc là ưu thế phương. Đương nhiên, đến một bước kia lúc, nàng sẽ không ngốc đến tiếp tục đối bính cho Nguyên Thần Phi ngư ông đắc lợi cơ hội. Nàng chọn hòa giải, cho kiếm tộc một chút chỗ tốt để bọn hắn rời khỏi. Như thế, dùng linh hấp tộc còn lại 5 người thực lực, đầy đủ đối phó Nguyên Thần Phi. Mà không ngờ có bất kỳ ngoài ý muốn. Về phần hiện tại hòa giải muốn cho hai tộc chỗ tốt, đại giới quá cao, tự nhiên là không muốn. Sau một khắc, Vũ Vũ cùng nàng 4 thủ hạ đã cuốn lấy 2 tên tinh công tộc. Này 3 cái về các ngươi, dựa vào cái gì chúng ta đối phó 3 cái? Kiếm tộc cùng một chỗ mắng, Nguyên Thần Phi lại lần nữa thu hồi lực trường bay lên. Nhào về phía một tên tinh công tộc, ta giúp các ngươi đối phó một cái, bắt lấy cái kia tinh công tộc, lại lần nữa mở ra lực trường, lại là trực tiếp cùng hắn tại lực trường bên trong chiến đấu. Hiện tại tốt, hai tộc các đối 2 cái, đến là công bằng, đến mức Nguyên Thần Phi, hắn đi qua một hồi này nghỉ ngơi, thực lực cũng khôi phục không ít. Mà lại hắn đối phó là tinh công tộc bên trong yếu nhất một cái. Dùng 1 đối 1, còn có mặt thắng, linh hấp tộc cùng kiếm tộc thấy tình này huống càng là yên tâm. Nguyên Thần Phi coi như thắng cũng chắc chắn lần nữa tiêu hao rất lớn. 3 khu chiến trường lại lần nữa bùng nổ. Nguyên Thần Phi thân ở lực trường bên trong, đối cái kia tinh công tộc cơ giáp mãnh công, hắn có chút đáng tiếc. Toái Kim Phủ tại Lý Chiến Quân chỗ ấy, nhưng ít ra hắn còn có Lôi Thần Ma Tượng cùng Ngân Dực Ma Tượng. Cái đồ chơi này đối 4 tộc cũng đã không phải bí mật. Cho nên Nguyên Thần Phi liền phóng xuất, cùng Ma Tượng cùng một chỗ đánh tung. Cái kia tinh công tộc đối mặt tình huống này, biết mình đã định trước không phải là đối thủ. Rú lên tiếng, cơ giáp năng lượng gia tăng mãnh liệt, không tốt. Hắn muốn tự bảo, Nguyên Thần Phi đã không kịp thu lực chàng đưa hắn ném ra. Chỉ có thể đem hết thảy Ngân Dực Ma Tượng bài ở phía trước. Oanh, cuồng dã nổ tung bùng nổ, trùng kích đến Ma Tượng dồn dập hòa tan. Cho dù là có Ma Tượng ngăn cản, Nguyên Thần Phi vẫn là nhận nổ tung mãnh liệt trùng kích. Thua lỗ hắn có thứ 5 nguyên tố, tự thân phòng ngự lại mạnh. Mới khó khăn lắm đứng vững, lại nhìn 8 đài ma tượng, trong nháy mắt phá hủy 4 đài, những người còn lại bao quát Lôi Thần Ma Tượng, đều bị thương nặng. Nguyên Thần Phi khạc một búng máu, thu hồi ma tượng, lại nhìn thiên không, hai tộc chiến đấu cũng gần như kết thúc, 4 tên tinh công tộc tại không địch tình huống hạ dồn dập tự bảo. Tuần tự mang cho linh hấp tộc cùng kiếm tộc thương tổn không nhỏ. Nhưng tổng coi như bọn họ còn là còn sống. Tinh công tộc, bại vong, lúc này đang thừa linh hấp tộc cùng kiếm tộc rằng co. Vũ Vũ đã cười nói, bốn người các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Ta có cái đề nghị, kiếm tộc rõ ràng cũng ý thức được này điểm. Bọn hắn mặc dù tự phụ, lại không ngu ngốc, nói thẳng, ba khỏa thánh linh hồn trùng, bằng không, chưa kịp Vũ Vũ cò kè mặc cả. Nguyên thần phi đã nói, Mister, ta dùng quyền hạn người thân phận, yêu cầu cấm chỉ chư thần chứng kiến cùng với hết thảy khế ước trói buộc. Đồng ý, làm cho này bên trong người quyền hạn cao nhất, chư thần tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi, lần này điều kiện sẽ không nhận bất luận cái gì trên quy tắc cam đoan. Nhưng thần cấm chỉ thương thảo là không, thể nào, thế nhưng không dành cho công chứng lại không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, chư thần cũng chưa chắc muốn nhìn đến cục diện này, nếu như công chứng cùng thương thảo có thể mang đến ngoài ý muốn. Chư thần sẽ thích, nếu như không thể, chư thần liền không thích. Hai tộc giảng hòa sẽ dẫn đến đối nguyên thần phi chiến đấu mất đi lo lắng. Cho nên coi như hắn không phải quyền hạn người, chư thần đều sẽ tiếp nhận. Trên một điểm này, nguyên thần phi đã đem ở chư thần mạch, nắm bắt đối phương khẩu vị, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vũ Vũ không nghĩ tới nguyên thần phi còn có món này. Không khỏi ngẩn ngơ, linh hấp tộc cũng tốt, kiếm tộc cũng được, đều không phải là cái gì coi trọng uy tín người. Một cái là phụ thể chủng tộc, thích nhất tính toán người khác. Kiếm tộc có thể là càng có tiện tộc biệt hiệu. Lúc trước liền là dựa vào bán tu tộc đi lên. Không có chư thần công chứng, khế ước trói buộc, hết thảy hứa hẹn đều không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, cái này cùng đàm không có cách nào làm. Vũ Vũ thở sâu, nàng nhìn một chút nguyên thần phi. Ngươi hết sức khôn khéo, bất quá coi như thế, ngươi cũng không cách nào cải biến toàn cục. Nàng nói xong nhìn về phía kiếm tộc. Bốn người các ngươi, đối kháng chúng ta năm cái. Không có mặt thắng, kiếm tộc sắc mặt ảm đạm. Nguyên thần phi đã nói, vậy nếu như ta hỗ trợ đâu? Cái gì? Vũ Vũ phẫn nộ nhìn về phía nguyên thần phi. Một khắc này nàng đã hiểu. Nguyên thần phi hiện tại là đem mình làm sơ các phương thực lực cân tiểu ly bên trên một cái quả cân. Thông qua không ngừng di chuyển chính mình tới chế tạo cân bằng. Bất quá nàng cũng không ngốc. Vũ Vũ hừ lạnh, ngươi dám ra đây cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Ngươi liền không sợ này bốn người thừa cơ đánh lén ngươi. Cho nên ta vẫn là lại ở lực cuộc chiến đấu. Nguyên thần phi trả lời. Vũ Vũ lắc đầu, chúng ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Không, ngươi sẽ, bởi vì ta lựa chọn ngươi. Nguyên thần phi nhất chỉ Vũ Vũ. Ta, Vũ Vũ ngơ ngác. Hắn vậy mà lựa chọn cùng mình giao thủ. Đúng, nguyên thần phi nói, ngươi là linh hấp tộc lớn linh tế, thực lực cũng là các ngươi năm cái bên trong mạnh nhất. Đúng không, ngươi tới cùng ta giao thủ, cũng là có kích cơ hội giết ta, ngươi dám không? Vũ Vũ híp mắt nhìn hắn, sau đó nàng lắc đầu. Không, ta sẽ không đáp ứng, ta là nguyên tố pháp sư. Nguyên tố pháp sư, làm sao có thể nắm chính mình gông cùm xiềng xích tại có hạn không gian? Nhưng ta hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Ngươi cũng thấy đấy, ta chiến sủng cơ hồ chết sạch, mà tưởng cũng bị hao tổn. Chính ta càng là bị trọng thương. Ngươi còn có thánh thụ diệp cùng thứ năm nguyên tố. Ngươi cho rằng ta không biết. Đừng giả bộ, nguyên thần phi. Ngươi tùy thời có thể khôi phục chính mình. Vũ Vũ lạnh nhạt nói. Nguyên thần phi cười một tiếng, lấy ra thánh thụ diệp, thứ năm nguyên tố phát động, sinh mệnh bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Vâng, thánh thụ diệp cùng thứ năm nguyên tố là có thể giúp ta khôi phục sinh cơ. Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, không có cái gì khôi phục trị liệu là không có hạn chế. Hiện tại ngươi thấy được, hai thứ này ta đều đã dùng qua, trong thời gian ngắn không có cách nào lại dùng, coi như dùng, hiệu quả cũng sẽ cực kỳ suy giảm. Vũ Vũ biết hắn nói là sự thật, hiện tại nguyên thần phi thật đã là thủ đoạn ra hết. Không nắm chắc bài, vì đó tâm động, một tên kiếm tộc lại nói, chúng ta còn không có đáp ứng chứ. Nàng đi vào, ngươi bị nàng đánh giết, chúng ta chẳng lẽ không phải liền uổng phí công phu? Nguyên thần phi lập tức nói, cái kia nếu không các ngươi chọn một tiến đến. Kiếm tộc yên lặng, này dĩ nhiên không có khả năng. Nguyên thần phi đã nói, ta cũng không lừa các ngươi. Này kỳ thật liền là một trận đánh cược, ta dùng tự mình làm tiền đặt cược, bác các ngươi tự giết lẫn nhau. Nguyên nhân chính là này ta không có giấu càng nhiều át chủ bài. Bởi vì như vậy là không thể nào để cho các ngươi chân chính đấu. Muốn để cho các ngươi liều mạng đánh nhau, ta liền nhất định phải không giữ lại chút nào. Hắn nói xong thật tự do tự thân tất cả mọi thứ. Hiện ra cho mọi người. Đối mặt cái này, mọi người cuối cùng xác nhận. Thật sự là hắn không có càng nhiều thủ đoạn. Nguyên thần phi nói, ta đang đánh cược, các ngươi cũng đang đánh cược. Này là công bằng, cũng chỉ có dạng này công bằng, mới có cược đi xuống ý nghĩa. Hiện tại, Vũ Vũ tiến đến cùng ta quyết đấu. Linh hấp tộc đánh cược là nàng có thể giết chết ta. Mà kiếm tộc, các ngươi đánh cược là nàng không giết chết được ta. Không có Vũ Vũ, các ngươi kiếm tộc đối cái kia bốn cái. Hẳn là có lòng tin a. Nguyên thần phi tại sông Sen giết chết kiếm tộc là 5 người bình thường một thành viên. Cường giả chân chính hiện tại còn hoàn hảo. Nguyên nhân chính là này. Không có Vũ Vũ, kiếm tộc có lòng tin thu thập hết còn lại linh hấp tộc. Nghe nói như thế, cái kia cầm đầu kiếm tộc nhìn một chút nguyên thần phi. Đột nhiên cười một tiếng. Ngươi nói có đạo lý. Tất cả mọi người đang đánh cược. Nếu dạng này, chúng ta liền áp ngươi cái kia giết này gái điếm tốt. Vũ Vũ tầm mắt ngưng lại. Ta đây chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng. Nàng nói xong hướng đi nguyên thần phi. Giờ này khắc này, nàng cũng mất lựa chọn. Lực trường đóng cửa, lại mở ra. Vũ Vũ vừa tiến đến liền phát động pháp thần. Nàng là song nguyên tố pháp sư, cho nên đã có biết hết. Lại có pháp thần. Thời khắc này pháp thần buông xuống, vậy mà để cho nàng ngẫu nhiên vận may đạt được hắc ám long thương. Lực trường bên trong không có cách nào ngưng tụ mây đen, lại không ảnh hưởng long thương tạo ra. Vũ Vũ đã một phát bắt được long thương, đối nguyên thần phi ném đi. Nguyên thần phi đã kích phát tới chết chống cự, trực tiếp ngăn trở một phát này. Đầy trời băng hỏa chi quả bay ra, nhấc lên khủng bố thủy triều. Nguyên thần phi còn lại ma tượng đều xuất hiện ngăn trở chính mình. Một đài ngân dực ma tượng rất nhanh liền tại bay đầy trời quả bên trong bạo liệt. Nhưng cùng lúc nguyên thần phi cũng đã nhào tới. Thằng hề mặt nạ mang theo quái đản chi nhận vung xuống. Có một việc hắn không có nói láo. Cái kia chính là trận này lực trường bên trong quyết đấu. Đích thật là đánh cược. Nguyên thần phi yếu thế là mất đi chiến sủng, ưu thế thì là ưu thế về địa lý ưu thế. Song phương tỷ số thắng đều tại 5 năm, khả năng Vũ Vũ còn lớn hơn một chút, cho nên hắn duy nhất có thể làm liền là nhào tới. Toàn lực ứng phó trùng kích, quái đản chi nhận rơi vào Vũ Vũ trên thân, toàn lực vung chém, đồng thời thuật thôi miên phát động. Vũ Vũ đã thét chói tai vang lên vận dụng trang bị thôi miên chống cự. Nhưng nguyên thần phi cũng không có vì vậy dừng lại thôi miên. Trang bị giải trừ tâm trí là có thời gian hạn chế. Cho nên hắn muốn liên tục không ngừng trùng kích. Đợi thời gian qua đi phát động, Vũ Vũ cũng đồng thời dung hợp cự ma chiến giống. Sinh mệnh lực lực phòng ngự chợt dài. Tướng vị di chuyển vùng thoát khỏi nguyên thần phi truy kích. Dương một tay lên lại là một chuỗi hỏa quả kéo tới nguyên thần phi có mây ảnh dày. Kháng giảm tốc độ, cho nên Vũ Vũ dứt khoát lựa chọn tổn thương càng cao hỏa quả. Nguyên thần phi phát động thái ất, giọt máu bạo liệt, triệt tiêu tổn thương, bóng mờ nhảy vọt theo Vũ Vũ sau lưng lại là một kiếm. Ngươi nhảy ta cũng nhảy. Vũ Vũ lần nữa mượn nhờ vô tướng pháp vòng nhảy ra. Đã ngưng tụ ra cái thứ hai vòng 10 pháp thuật. Lần này rõ ràng là thanh điểu triệu hoán. Thanh điểu sức chiến đấu. Lại là có mạnh mẽ năng lực khôi phục triệu hoán thú. Có thanh điểu, Vũ Vũ có khả năng ngừng thêm không chút kiêng kỵ công kích. Vũ Vũ mừng rỡ trong lòng. Lần này nàng có khả năng cứng rắn chống đỡ Nguyên Thần Phi. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Đột nhiên chuyển đổi mục tiêu. Dã tính khống chế. Cưỡng ép khống chế một con dã thú. Vũ Vũ biến sắc. Ngồi rồi. Vậy mà quên đối thủ còn có cái này. Đến cũng không thể nói là quên. Thanh điểu làm vòng 10 triệu hoán thú. Là rất khó bị dã tính khống chế. Nhưng ở dã tính khống chế trước đó. Nguyên Thần Phi thuật thôi miên đã đối thanh điểu vận dụng. Vậy mà sinh sinh đem thanh điểu khống chế tới. Một vệt hào quang tại Nguyên Thần Phi trên thân hiển hiện. Lại là thanh điểu làm Nguyên Thần Phi sử dụng khôi phục kỹ năng. Bất quá đến cùng là vòng 10 triệu hoán thú. Rõ ràng có khả năng khống chế thời gian rất lâu dã tính khống chế. Vậy mà chỉ khống chế 3 giây. Thanh điểu liền lại khôi phục. Tiện tay lại cho Vũ Vũ một cái khôi phục. Thuận tiện lấy còn nắm Vũ Vũ bên trong đến đủ loại mặt trái trạng thái toàn bộ tẩy trừ. Ngạc nhiên ở giữa, hai người phát hiện, lúc trước đánh nửa ngày, đều trắng đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.